Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, sợ bước nê cần. Năng lực của người ta rất hài lòng. Tử vong lĩnh vực vị trí cụ thể phi thường xa xôi. Ở phía xa 52 cái song song vũ trụ phía trên. Nếu như không phải điệp ra sóng chấn động năng lực dựa vào thông thường thủ đoạn rất khó phát hiện. Hơn nữa lại tới đây, người chết kết cục có rất nhiều, địa ngục cũng có rất nhiều, nhưng tử vong lĩnh vực lại cực kỳ đặc biệt. Nơi này là nê cần địa bàn, hắc ám tràn ngập, tử vong bao phủ, Tô Thánh cũng không có sinh ra quá nhiều cảm giác khó chịu. Ngược lại còn có một loại về đến nhà cảm giác thư thích. Hắn căn bản không cần đi cảm ứng nê cần vị trí. Bởi vì nê cần đã tới. Hắn tựa hồ rút nhỏ nguyên bản thân thể khổng lồ biến chỉ có cao hơn 2 mét. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tô Thánh. Trong tay liêm đao phảng phất tùy thời đều có thể chặt đi xuống chiếm lấy tính mạng của mình một. Dạng, nơi này không chào đón ngươi. Thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn phảng phất rất nhiều năm đều không có mở miệng nói chuyện qua một dạng, liền chỉ là như vậy sao? Sợ bước, Tô Thành bĩu môi cười khẽ, đừng nói cho ta ngươi không biết ta đang tìm ngươi. Không biết ngươi Black Lantern Co đã bị ta hủy diệt, loại tình huống này nhìn thấy ta, ngươi không cuồng chảnh khốc bá điếu tạc thiên thì cũng thôi đi. Vậy mà liền một câu nơi này không chào đón ta. Ngươi thực sự là sợ bước. Không đúng, ngươi vốn là sợ bước. Muốn chết, nê cần căn bản không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà lớn lối như vậy. Hắn đương nhiên biết rõ Tô Thánh có bao nhiêu phiền phức cho nên hắn cũng không muốn cùng Tô Thánh giao thủ, có thể Tô Thánh phách lối cũng làm cho hắn phẫn nộ. Hắn là ai? Nê cần, tử vong biểu tượng. Lấy tay đụng vào liền có thể gạt bỏ Guardian of the Universe. Cho dù là New God cũng khó có thể chống đối lực lượng của hắn. Mà bây giờ, hắn lại bị mắng sợ bước. Tức giận nê cần thân thể trong nháy mắt biến to lớn. Trọn vẹn cao mấy chục mét. To lớn liêm đao nắm chặt phảng phất tùy thời đều có thể chặt đi xuống một dạng. Đến, ngươi chém ta a. Tô Thánh giò cổ vẻ mặt gọi khí hô, nê cần cái kia gần như phơi bày ở ngoài gân khí đều nhanh muốn bảo. Hắn thực rất muốn một liêm đao chém đi xuống, nhưng hắn tóm lại vẫn là nhịn được. Hắn không yên tâm Tô Thánh sẽ phục chế năng lực của hắn. Từ nê cần biết rõ Tô Thánh tồn tại sau hắn vẫn tại chú ý hắn. Nhưng đến hiện tại nê cần cũng không biết năng lực của hắn rốt cuộc là làm sao đạt được. Quá khứ của hắn căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Tầm thường những năng lực kia thì cũng thôi đi. Nhưng hắn có thể phòng chế năng lực giống như không có cực hạn một dạng. Bất luận cái gì cường đại năng lực cũng sẽ ở qua trong giây lát bị phục chế hơn nữa có thể điệp ra. Vô số lần đánh ra đến. Đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Lại nghĩ, nói ngươi sợ bức ngươi còn không tin. Nê cần, đổi tên thành sợ bức còn nghe được. Ta đừng đấy nhường ngươi chặt ngươi đều không dám động thủ. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi nê cần. Nếu không dạng này, dù sao ta cũng có Black Lantern lực lượng. Ngươi gia nhập ta Rainbow Lantern co thế nào? Trở thành ta thủ hạ Black Lantern. Tô Thánh nghiêm trang trào phúng, nhìn xem nê cần biểu lộ càng ngày càng khó coi hắn phản diễu cợt càng ác, dù sao ngươi cũng là cái. Sợ bức, hàng ngày ở cái này tử vong lĩnh vực trang bức liền cái người xem đều không có rất không ý tứ a. Ngươi theo ta lăn lộn, làm tiểu đệ của ta, từ nay về sau ngươi cũng không cần lại sợ, muốn giết ai thì giết, ngươi không đối phó nổi ta liền giúp ngươi ra mặt. Làm sao, oanh, phá không tiếng rít truyền đến, nê cần trong nháy mắt đi tới Tô Thánh sau lưng liêm đao trực tiếp chém xuống. Rất nhanh, nhanh đến căn bản không có không cách nào phản ứng, một tí dị động đều không phát hiện được, liêm đao liền đã tới Tô Thánh đỉnh đầu, liềm đao thuận thế chém xuống. Tô Thánh thân thể trong nháy mắt bị một phân thành hai ngã về hai bên. Một kích thành công, Nê Cần lại ngây ngẩn cả người. Chết, này, liền chết, chẳng lẽ hắn phục chế không được năng lực của mình? Đây chính là cảm giác tử vong sao? Tô Thánh có thể cảm giác được loại kia bị chém đứt đau đớn. Hắn không tránh, không phải là không có phục chế Nê Cần năng lực, cũng không phải không cách nào né tránh. Chỉ là muốn thử xem rốt cuộc là tư vị gì. Dù sao cũng là Nê Cần, tử vong một huyết đưa cho hắn cũng đủ cho mặt mũi à. Tô Thánh cũng không sợ chết. Không nói trước Vandalsevic phục sinh năng lực, vẻn vẹn là Black Lantern Ring năng lực liền để hắn phục sinh. Huống chi hắn còn có thải hồng sắc quang đây. Thân thể tuy nhiên hai đoạn, nhưng ý thức vẫn còn. Cũng không cảm giác được bản thân trở thành linh hồn trạng thái bay ra đi cảm giác. Tương phản, hắn ngược lại là cảm thấy rất nhiều linh hồn, tử vong lĩnh vực bên trong linh hồn. Hơn nữa dứt bỏ những cái này không nói, vừa mới hắn phục chế xong Nê Cần năng lực, hắn cũng đã là tương tự bất tử tồn tại. Bản thân hắn liền đại biểu cho tử vong cái khái niệm này. Một loại ngứa ngáy, cảm giác khó mà hình dung dần dần sinh sôi. Tô Thánh thân thể hai bên sinh ra hấp lực một dạng trong nháy mắt, tới gần đi theo dính hợp lại cùng nhau, vậy mà một lần nữa khép lại. Ân, chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn một chút bản thân hoạt động tay chân một chút, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Đây chính là cảm giác tử vong. Cũng chuyện như vậy à. Huy, Nê Cần, vì sao ta chết về sau không có đổi thành linh hồn? Tô Thánh ngẩng đầu hướng về Nê Cần hỏi. Nê Cần cơ thể hơi phát run. Ngươi phục chế năng lực của ta. Cái này không phải nói nhảm sao? Không phục chế năng lực của ngươi, ta thật xa chạy đến cái này địa phương cứt chim cũng không có làm gì. Ta ở Ôn Nhu Hương bồi ta những cái kia gối ôm tốt bao nhiêu. Đừng bày ra bộ kia mặt thối. Từ vừa mới bắt đầu ngươi chẳng phải sẽ biết ta muốn phục chế năng lực của ngươi sao? Bằng không mà nói ngươi tất cái búa. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ta vì cái gì không có đổi thành linh hồn trạng thái? Là bởi vì ta đã không có linh hồn sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trả lời thế nào? Trả lời thế nào? Chính ngươi đều nói ra nguyên nhân còn để cho ta trả lời cái gì? Quả nhiên là dạng này sao? Không có linh hồn cảm giác cũng không có thay đổi gì à? Bất quá, cái này cũng rất tốt. Liền mang ý nghĩa Spectre cũng không biện pháp thẩm phán ta rồi à hát. Tô Thánh vui cười một tiếng nói, ngươi biết Spectre à? Thượng đế lửa giận, phục cừu chi linh. Hắn có thể thẩm phán bất luận kẻ nào, nhưng lại không cách nào thẩm phán những cái kia từ trí cao che chở hoặc là không có sinh mệnh, không có linh hồn tồn tại. Các ngươi giao thủ qua hay không? Đương nhiệm Spectre ký chủ là ai ngươi biết không? Trầm mặc, như chết trầm mặc, không nói lời nào. Cũng đúng, không phục chế năng lực của ngươi trước đó ngươi đã đủ sợ bước. Hiện tại ta phục chế năng lực của ngươi sau khẳng định càng sợ. Bất quá, ta đối với năng lực của ngươi rất hài lòng. Tô Thánh là thật không cho Nê Cần mặt mũi. Chủ yếu gia hỏa này quá chậm chạp. Làm trễ nải bản thân thời gian dài như vậy còn cố ý đi ra ngoài cho hắn sáng tạo trang bức cơ hội. Hắn đều không lộ diện. Bùn nhão không dính lên tường được a? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.